Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong, chương 22, gocchuyenaudio.com, chương 22. Anh cầm sợi dây chuyền đôi cánh thiên sứ lên, bước nhanh đến chỗ Lâm Kiều Như, đeo tác phẩm nghệ thuật trị giá 30.000 tỷ này lên cho cô. Dây chuyền lộng lẫy phối hợp với nhan sắc như thiên thần của Lâm Kiều Như, như thể nó được chế tạo cho riêng cô vậy. Mọi người ở đấy nhìn cô với ánh mắt đầy hâm mộ và ghen tị. Kiều Như, em thích món quà sinh nhật này không? Tần Vũ Phong hỏi, hạnh phúc tới quá bất ngờ. Lâm Kiều Như đứng ngây ra như phỗng, kích động đến mức không biết trả lời thế nào và cũng không biết nên nói những gì. Tần Vũ Phong, cái này, anh thật sự tặng tôi sao? Cô khó tin hỏi, đương nhiên, Tần Vũ Phong gật đầu kiêu hãnh đáp, anh nói rồi, anh muốn tặng em một buổi tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Sao nào, em có hài lòng không? Có, Lâm Kiều Như ra sức gật đầu, vui đến ứa nước mắt. Cô già đầu vậy rồi nhưng chưa từng trải qua sinh nhật và cũng chưa từng được nhận quà. Vì cô là con gái riêng không được công khai, kể cả bố ruột Lâm Quốc Triều của cô cũng chẳng quan tâm đến cô. Còn Tần Vũ Phong trước mắt là người đầu tiên tổ chức sinh nhật cho cô. Trái tim vốn yên ả 20 năm của cô đột nhiên gợn sóng, dường như có thứ gì đó đang mọc rễ nảy mầm. Tần Vũ Phong, sao giờ anh mới đến? Đột nhiên, Lâm Yến Vân hô to một cách thê lương, hồn hển nhớn nhác và toàn thân đang run rẩy. Bây giờ cô ta không thể ngờ được rằng Tần Vũ Phong mà mình xem thường bỗng chốc biến thành một nhân vật có tầm cỡ đến mức cô ta chỉ có thể ngước nhìn. Chẳng lẽ 3 năm qua Tần Vũ Phong vẫn luôn giả heo ăn hổ sao? Không, không thể nào, Lâm Yến Vân tức giận đồng thời trong lòng lại vô cùng hối hận. Nếu lúc ấy cô ta không lựa chọn ly hôn với Tần Vũ Phong thì chẳng phải sợi dây chuyền vô giá này sẽ thuộc về cô ta sao? Vì sự ngu xuẩn và ngạo mạn của mình đã khiến cô ta tổn thất khoảng 30.000 tỷ, điều này làm trái tim của cô ta rỉ máu. Tần Vũ Phong nghe vậy, lạnh lùng lướt nhìn cô ta rồi nói. Yến Vân, bây giờ chúng ta đã ly hôn, giữa tôi và cô không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa, sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô? Anh, sắc mặt Lâm Yến Vân cực kỳ xấu, cô ta giận đến mức siết chặt quả đấm. Đã từng cô luôn quát tháo sai bảo Tần Vũ Phong. Hôm nay, cô ta bị nghiệp quật rồi, mất sạch hết cả thể diện. Tôi không muốn để những người không phận sự này phá hư bầu không khí làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Kiều Như. Tống cổ bọn họ ra ngoài đi, Tần Vũ Phong khoát tay căn dặn vệ sĩ xung quanh. Đến giờ phút này, Lâm Kiều Như vẫn chưa thể ổn định lại tâm trạng. Kiều Như, thật ra anh còn một món quà nữa muốn tặng cho em. Tần Vũ Phong cười ra chiều thần bí. Gì vậy ạ? Cô nghiêng đầu, vẻ mặt tò mò. Em nhắm mắt lại rồi đếm 3 tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn lên trời. Tần Vũ Phong thấp giọng nói. 3, 2, 1. Khi Lâm Kiều Như mở mắt ra, nhìn lên bầu trời đêm thì trong tầm mắt cô xuất hiện một khung cảnh rung động khó thể diễn tả thành lời. Cách chương.